Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, đơn giản là trong đám người nhìn nhiều người liếc một chút. Xùy, một trận nồng đậm đan khí từ này đan tháp tháp mái hiên nhà chỗ động khẩu dâng lên mà ra. Tựa như là tiềm phục tại trong biển rộng cá voi phun ra trùng thiên cột nước. Những này đan khí lượn lờ, khiến cho toàn bộ đan tháp tựa như ảo mộng mê người. Một trận thiên địa uy áp đột nhiên từ thiên khung chi thượng cuốn tới. Tầng mây cuồn cuộn lơ lửng tại đan tháp phía trên. Đan tháp đan khí tràn ngập, từng đạo dâng lên mà lên. Giống như chói lọi pháo hoa đang ăn mừng lấy cái gì giống như... Thiên Lam trong thành cao ngất nhà lầu san sát, không ít người đều là kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đan tháp phương hướng. Có thế lực thì là hâm mộ đập đi lấy miệng. Ở trong đan tháp lại có người tránh phá chí tôn gông xiềng trở thành thần thể cảnh cường giả A. Lại là một vị một vân luyện đan sư sinh ra. Không biết là vị nào luyện đan sư? Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là Nam Cung Uyển nữ thần? Không đúng. Không phải trước mấy ngày còn tại truyền nữ thần tại một cái quán ăn ăn cơm đây. Chậc chậc, thế nhưng là chúng ta Thiên Lam Thành có khả năng nhất trở thành một đời mới một vân luyện đan sư. Chỉ có Nam Cung Uyển nữ thần A. Ngoặc kép, không ít người đều là nghị luận ầm ĩ. Đều là có chút hiếu kỳ nhìn về phía đan tháp. Làm Thiên Lam Thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Không ít người đều là trong lòng còn có kính sợ. Một vân luyện đan sư. Có thể luyện chế một văn linh đan. Đó là luyện đan sư một đạo khảm. Dù sao một văn linh đan ở trên trời Lam Thành có thể là có thể bán đi giá trên trời. Mà toàn bộ Thiên Lam Thành, mấy trăm ngàn nhân khẩu, một văn luyện đan sư nhân số cũng bất quá vẻn vẹn mấy trăm vị. Vật hiếm thì quý, bởi vì có thể luyện chế một văn linh đan một văn luyện đan sư ít. Cho nên đan dược tự nhiên là đắt đỏ. Két. Cổ lão chìm phác thanh đồng đại môn mở ra, bành trướng linh khí cùng đan khí từ này đan tháp bên trong mãnh liệt mà ra. Đan hương nồng úc, hương khí bức người, để không ít người đều là lộ ra trầm mê chi sắc. Nhưng là bọn họ càng nhiều, vẫn là mở to hai mắt tử, nhìn chằm chằm này thanh đồng môn trong đi ra đạo thân ảnh kia. Bọn họ rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai lại so với Nam Cung Uyển nữ thần càng sắp trở thành một vân luyện đan sư? Phải biết, muốn trở thành một vân luyện đan sư, độ khó khăn thế nhưng là không nhỏ. Không chỉ có muốn có đầy đủ tu vi, tinh thần lực cũng muốn đạt tới đầy đủ mức độ. Dạng này mới là có thể có cơ hội trở thành một vân luyện đan sư. Tất cả mọi người là rướn cổ lên, nhìn chăm chú lên này chậm rãi từ thanh đồng đại môn trong lộ ra xuất thân ảnh. Dáng người khôi ngô, đi lại như rồng. Lần này một vân luyện đan sư lại là nam tính. Đến cùng là vị nào thiên tài? Mọi người tốt kỳ càng lúc càng nồng nặc. Một trận gió quét mà đến, đem bụi mù thổi tan, lộ ra một trương gương mặt kiên nghị. Dương Mỹ cắt híp híp mắt, cảm thụ được mặt trời gay gắt chiếu rọi, nhịn không được thở phào một hơi. Rốt cục đột phá thành công. Nhờ có lão sư Tam Vân Hóa Long Đan trợ giúp mới là có thể để cho ta trong thời gian thật ngắn tòng. Bát phẩm chiến thần đột phá đến nửa bước thần cảnh. Bằng vào ta siêu cường tinh thần lực cuối cùng là thành tựu một vân luyện đan sư. Dương Mỹ Cát, trong lòng có chút hoảng hốt. Không sai biệt lắm nửa tháng trước. Nàng mới vừa vặn bước vào này đan tháp bên trong. Khi đó nàng còn chẳng phải là cái gì. Bây giờ một lần nữa đi ra. Nàng cả người tựa như là rực rỡ hẳn lên, trở thành một vân luyện đan sư, so Nam Cung Uyển sớm hơn đột phá. Phần này vui sướng, để trên mặt nàng nhịn không được tách ra một vòng ý cười. Nàng cái này bôi ý cười để người chung quanh đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này mới nhất đột phá trở thành một vân luyện đan sư không phải cái hán tử, mà chính là một cái muội tử, một cái có khôi ngô dáng người muội tử. Đây quả thực là, nàng là Dương Mỹ Cát, cái kia luyện đan học viện thiên tài học viên, là Huyền Bi đại sư đệ tử, nguyên lai là nàng A, vậy liền khó trách, T, đơn giản đáng sợ, nàng nửa tháng không phải bát phẩm chiến thần tu vi A. Làm sao lại trở thành một vân luyện đan sư? Ngoặc kép, mới nhất đột phá là một Vân Luyện Đan sư lại là Dương Mỹ Cát. Tin tức này rất nhanh chính là giống sóng to gió lớn đồng dạng bao phủ ra. Lan tràn đến toàn bộ Thiên Lam Thành. Tất cả mọi người là trở nên khiếp sợ. Cái kia mở quán ăn Dương Mỹ Cát, trở thành một Vân Luyện Đan sư. Cái kia luyện đan thiên phú kinh người Khôi Ngô Dương Mỹ Cát. Trở về, Vân Lam quán ăn, tiểu điếm trước cửa, Nam Cung Vô Khuyết bắt chéo hai chân, dựa vào cánh cửa, chân kia như cái sàng đồng dạng tại run run. Run run tần suất đơn giản có chút dọa người, mà Nam Cung Vô Khuyết trong tay lại là nắm lấy một thanh đan dược. Hắn thỉnh thoảng ném một khỏa đan dược vào miệng, két một tiếng đem này đan dược cắn nát. Kaki kaki bắt đầu nhai nuốt. Tại này Vân Lam quán ăn bên ngoài đan dược phô. Lời đan dược phô lão bản đều là có chút im lặng nhìn lấy hắn. Làm đan dược phô lão bản. Bọn họ làm sao lại không nhận ra Nam Cung Vô Khuyết trong tay đan dược đây? Đó là ngũ phẩm đan dược. Một cái giá trị mấy trăm mai nguyên tinh đan dược a. Nam Cung Vô Khuyết thế mà khi đường đậu một dạng đập lấy chơi. Này đến lãng phí bao nhiêu nguyên tinh nha. Không hổ là Nam Cung gia thiếu chủ. Quả nhiên tài đại khí thô. Vân Lam trong nhà hàng thì là có chút náo nhiệt. Món ăn mùi thơm quanh quẩn tại toàn bộ tiểu điếm bên trong. Ngồi tại trong nhà hàng mọi người đều là mặt mũi tràn đầy vui vẻ ăn món ăn. Nam Cung Uyển ăn xong Phật Khiêu Tường về sau. Chính là trở về tiếp tục mở nghiệp. Nàng không thể không kiếm tiền a. Không kiếm tiền liền ăn Phật Khiêu Tường tiền đều không có. Nam Cung Vô Khuyết này mười mấy vạn nguyên tinh vẫn như cũ là không có trả lại nàng. Nàng liền biết, cái này không biết xấu hổ làm sao lại trả tiền. Nam Cung Vô Khuyết cũng là đem hôm nay Phật Khiêu Tường cho ăn. Cho nên mới là miễn cưỡng dựa vào cánh cửa ăn đồ ăn vặt. Hắn hưởng thụ trong tiểu điếm hương khí. Cỗ này mùi thơm hắn thấy. Nhưng so sánh đan hương dễ ngửi nhiều. Ăn bộ lão bản đồ ăn. Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy mình gần nhất trở nên có chút lười. Liền luyện đan kích tình đều không có. Ai, chắc bụng khiến người đọa lạc a. Ánh sáng mặt trời ủ ấm. Bộ Phương từ phòng bếp đi ra. Lau trong tay nước đọng về sau. Cũng là kéo một cái ghế. Miễn cưỡng co lại nằm tại trong ghế. Phơi nắng. Lão bộ a. Có cần phải tới điểm, mùi vị không tệ đây. Nam Cung Vô Khuyết liếc Bộ Phương liếc một chút, dương dương trong tay một thanh ngũ phẩm đan dược. Không, ta chán ghét uống thuốc. Bộ Phương híp mắt, mặt không biểu tình cự tuyệt. Tạm thời không có có khách, hắn vừa dễ dàng nghỉ ngơi một hồi. Người ngốc a, đây là đan dược, không phải thuốc. Nam Cung Vô Khuyết nghiêm túc nói. Bộ Phương giật nhẹ miệng. Không có trả lời, từ lần trước đem Lâm gia cùng Trương gia hai vị phong vân nhân vật cho lột sạch về sau. Vân Lam tiểu điếm tên tuổi chính là triệt để mở ra. Không ít người đều là biết dạng này một cái quán ăn. Cho nên gần nhất quán ăn sinh ý ngược lại là có chút nóng nảy. Mà các thực khách cũng là nhận biết trong nhà hàng quái tính tình lão bản. Kỳ thực Bộ Phương vẫn là thẳng hòa ái. Trừ người có chút mặt đơ bên ngoài. Kỳ thực rất tốt ở chung. Không thấy được bộ lão bản cùng này kỳ hoa Nam Cung Vô Khuyết ở chung như vậy hài hòa a. Ăn xong thực khách rời đi tiểu điếm đều sẽ cười cùng Bộ Phương chào hỏi. Bộ Phương ngẫu nhiên cũng sẽ gật gật đầu. Tiểu điếm buôn bán tựa hồ lập tức chính là đi vào quỹ đạo. Dương Mỹ cắt chậm rãi hướng phía Vân Lam quán ăn phương hướng đi tới. Nội tâm của nàng có chút tâm thần bất định. Không biết quán ăn đóng cửa không có. Hẳn là rất nguy hiểm đi. Dù sao Nam Cung gia tộc ích cốc đan bán ra khu vực bố trí ở nơi đó. Một cái quán ăn như thế nào theo một đống đan dược phô cạnh tranh. Nghĩ tới những thứ này. Dương Mỹ cắt chính là nhịn không được thở dài một hơi. Phụ thân đem quán ăn truyền thừa cho nàng. Thế nhưng là nàng lại không có cách nào đem quán ăn phát triển ánh sáng đại. Thật sự là khổ sở đến không thể hô hấp. Nàng khẽ cắn môi, kiên quyết muốn trở về nhìn xem. Nàng đặt quyết tâm, nếu như quán ăn thật nhanh phải sập tiệm lời nói. Nàng sẽ đem quán ăn từ Bộ Phương trong tay chuộc về. Những nguyên tinh đó cũng sẽ trả lại cho Bộ Phương. Dù sao cái này cục diện rối rắm là nàng lưu lại. Không có lý do nhượng bộ Phương tới thu thập. Bất quá trong nội tâm nàng lại 10 phần cảm kích nàng lão sư. Huyền Bi đại sư. Cho nên thật đúng là có chút lưỡng nan. Đi đến đan dược phô khu vực. Nồng đậm đan hương chính là tràn ngập ra. Cái này quen thuộc đan hương để Dương Mỹ Cát trong lòng càng thêm khó chịu. Quả nhiên, nhiều như vậy đan dược phô đều là khai trương. Quán ăn còn có cái gì sinh tồn không gian? Bất quá, có chút kỳ quái a. Những đan dược này chảy khách hàng tựa hồ có chút thiếu. Dương Mỹ Cát đi một hồi. Dò xét cuối tuần hạng. Cảm giác được có chút kỳ quái. Đan dược phô ở trên trời Lam Thành rất được hoan nghênh. Đặc biệt là Nam Cung gia tộc dưới cờ đan dược phô. Càng là nhận không ít người truy phủng. Không nên quạnh quẽ như vậy mới đúng. Đi đến một nhà đan dược phô trước mặt. Đan dược phô lão bản hữu khí vô lực ngồi trên ghế. Buồn bực ngán ngẩm. Lão bản, làm sao sinh ý kém như vậy? Dương Mỹ Cát nghi hoặc hỏi thăm này buồn ngủ lão bản. Đừng hỏi ta không muốn nói chuyện. Người đến bên kia đi xem một chút liền biết. Lão bản kia hữu khí vô lực nói ra. Hướng về một phương hướng nhô ra miệng. Dương Mỹ Cát ngẩn ngơ. Theo lão bản bĩu môi phương hướng nhìn lại. Đôi mắt nhất thời co rụt lại. Chỗ ấy không phải Vân Lam quán ăn phương hướng a? Quán ăn phát sinh cái gì? Dương Mỹ Cát trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Nam Cung Minh lại dẫn người đến nháo sự? Muốn đến nơi này, Dương Mỹ Cát nhất thời tăng tốc chính mình cước bộ. Phi tốc hướng phía Vân Lam quán ăn đi đến. Quả nhiên, ở phía xa, Dương Mỹ Cát chính là nhìn thấy quán ăn ngoài cửa vi đổ một đám người. Từ những người kia ăn mặc phục trang đó có thể thấy được. Cũng đều là Nam Cung gia tộc người. Nam Cung Minh quả nhiên lại tìm đến gốc rạ. Dương Mỹ Cát trong lòng bi phẫn vạn phần. Lần này nàng thế nhưng là một vân luyện đan sư. Nhất định phải hảo hảo trấn nhiếp này Nam Cung Minh một phen. Bỗng nhiên, Dương Mỹ Cát mắt sáng lên. Trong đám người nhìn thấy một đạo tuấn giật thân ảnh. Nàng ngây người. Đơn giản là trong đám người nhìn nhiều người liếc một chút. Này, đó là Vô Khuyết công tử a? Không. Không không Vô Khuyết công tử làm sao cũng tới Vân Lam quán ăn. Dương Mỹ Cát ngốc trệ nhìn lấy người kia. Mồm miệng đều là có chút không rõ. Trái tim bịch bịch nhảy động không ngừng. Khuôn mặt trong nháy mắt chính là trở nên đỏ bừng. Xấu hổ giống như e sợ theo đám người nhìn thấy này đầu đầy tuấn giật hồng phát tại tung bay Nam Cung. Vô Khuyết, Nam Cung Vô Khuyết nhếch miệng lên. Sợi tóc tung bay, chậm rãi quay người. Ở trong mắt Dương Mỹ Cát, phảng phất có rực rỡ ánh sáng mặt trời đánh vào Nam Cung Vô Khuyết trên thân. Khiến cho cái sau chiếu lấp lánh, tựa như là thiên thần hạ phàm giống như. Như vậy anh tuấn phi phàm, như vậy để cho người ta động tâm. Một màn kia ôn hòa ý cười. A Dương Mỹ Cát cảm giác mình tâm tựa hồ cũng muốn bị hòa tan. Trong đôi mắt thẳng mạo tinh tinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.